Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 369, Đại Chiến Kẻ Hờ. Khổng Hư sau lưng đứng sừng sững hai cái tân nữ hầu tư. Một thân đồ bó sát người lắc cùng Tuyết Phong. Sau đó rất có thể muốn tham gia Taurus sự vụ. Alizia đeo lên tượng trưng công chúa thân phận vòng nguyệt quế. Thân phận bất đồng, đưa đến nàng không cách nào nữa làm Khổng Hư người hầu. Hai cái đối ma nhẫn đơn luận chiến lực là cấp đại sư. Tương đối mà nói rất thích hợp. Lúc này Olika đang cùng Raymond tướng quân thảo luận cái gì? Coi như Willier đế quốc thời đại quá độ tới lão nhân. Bọn họ có kỳ diệu tiếng nói chung. Theo một ý nghĩa nào đó Olika cũng là tội nhân. Dù sao ban đầu nàng là âm ảnh ma vương Philop khống chế Willier đồng lóa. Nhưng nàng khai ra âm ảnh ma vương cùng với nhược điểm. Nàng được người làm chứng phương thức thành công tẩy trắng. Trải qua Thánh Vương Liên Hiệp cao tầng thảo luận. Nàng là công lớn hơn tội. Khổng Hư buồn chán đang lúc. Ngoác ngoác tay. Hai cái đối ma nhẫn tới. Đây là cơ hội cuối cùng. Muốn ta đặc xá Doren sao? Lắc cùng Tuyết Phong ngây ngẩn. Điều này hiển nhiên là một lần trao đổi. Trải qua khoảng thời gian này không dài sống chung. Các nàng coi như là minh bạch Khổng Hư tính tình khác rất nhiều chuyện có thể thương lượng. Nhưng Khổng Hư thân là một người trên hết người chủ nghĩa. Thực ra hắn căm ghét nhân gian. Lắc đầu tiên lắc đầu. Không, đây là hắn lỗi do tự mình gánh. Tuyết Phong trầm mặc một lát. Cho ta, cũng cho hắn một cái thống khoái giải thoát đi. Đây tuyệt đối là vận mệnh trêu người. Thực ra ba người bọn hắn cũng rơi xuống. Chỉ bất quá các nàng vốn nên là trở thành ma tộc món đồ chơi. Lại bị Khổng Hư thật sự cứu rỗi. Doren lại dính vào người một nhà huyết. Chloe để cho bị giết ba cái mục tiêu. Tất cả đều là có chứng cớ xác thực. Ở vào cao vị nhân gian. Ngại vì bọn họ có cực tốt danh tiếng cùng thân phận hiển hách. Trực tiếp xử lý sẽ đưa tới dân chúng bất an cùng nghi ngờ. Thánh Vương Liên Hiệp mới hy vọng bí mật xử lý xong. Ai muốn đến Doren vì lấy lòng tân chủ tử sẽ đại khai sát giới. Nhân tiện giết không ít người vô tội đây. Đây là ta với Tuyết Phong cuối cùng chung nhau quyết định. Chúng ta sẽ không oán hận chủ nhân. Lắc than thở. Cứ như vậy, thời gian đến. Các nàng với ngoài sân rộng vây quanh bên trong ba tầng ngoài dân chúng một đạo. Nhìn gần trăm cá nhân gian với Doren một đạo. Ở liệt diễm chung kêu thảm thiết giấy rùa. Cuối cùng chết đi, cái này còn là không phải kết thúc. Chờ đợi còn sót lại cũng sau khi lửa tắt. Sẽ phải lên Lê Minh Thánh Thủy. Đem cho cốt cũng xuất ra ngoài vũ trụ. Chân chính là dương ngươi nha cho cốt. Ở dân chúng điên cuồng la cùng trong tiếng hoan hô, Lắc cùng Tuyết Phong đột nhiên cảm thấy chính mình lòng tham đau nhức. Cái loại này cảm giác không thoải mái thấy đỡ lấy phế phủ. Có loại muốn khóc lại không khóc nổi khó chịu. Chủ nhân, sau đó có không sao? Theo chúng ta đánh một trận chứ? Hai nàng lấy cầu khẩn giọng nói ra ám hiệu, khóe miệng của Khổng Hư dọc theo nụ cười. Có thể... Đi vào phòng nghỉ ngơi, Khổng Hư cho các nàng một cái thống khoái giải thoát, trong lúc nhất thời phi sắc chiến ý tràn đầy cả phòng. Không khí trở nên chấn động, khí lưu bay lượn, chợt, Lắc hét lên một tiếng. Khổng Hư cường mà có lực long thương đâm thẳng, căn bản là không có cách phòng ngự, vẻn vẹn một đòn tựu xuyên thấu rồi nàng toàn bộ phòng ngự. Một thương tiếp một thương. Trong hoảng hốt bên tai tất cả đều là tiếng leng keng. Lắc toàn thân cao thấp run rẩy không ngừng đang lúc. Rốt cuộc không nhịn được lại lần nữa phát ra. A a a, chiến hống. Thân thể của nàng một mực không ngừng phát ra một loại tự nhiên run rẩy. Nếu như là không phải nàng toàn thân mỗi một cái thần kinh đều bị long thương mang đến rung động. Thật sự đánh vào, nàng là sẽ không như vậy. Bén nhạy hình ninja, đối trận Khổng Hư như vậy hình sáu cạnh đại lão, nhất định không cách nào lấy lòng. 199 cái hiệp sau đó, lắc bại tướng hiển lộ không bỏ sót. Tuyết Phong xông lên giáp công rồi, nếu như lắc trước thời hạn chiến bại, tiếp theo chính là nàng chịu đựng toàn bộ hỏa lực. Ta sẽ chết. Uyên ương liên hoàn thối không ngừng giáp công Khổng Hư. Đáng tiếc quá muộn, lắc đã chiến bại, tê liệt ngã xuống đi xuống. Khổng Hư trước tiên chuyển hòa, chờ đến Khổng Hư hoàn thành hai người chém ra đến. Ngoài ý muốn phát hiện Olika lại giữ ở ngoài cửa. Ô, nên là không phải ngươi ăn. Olika cười lắc đầu một cái. Đã từng lạnh lẽo cô quạnh trên gò má tất cả đều là nụ cười nở rộ mang đến minh diễm. Sao có thể có thể? Không có chủ nhân, ta muốn sao bị phi lốp rút hồn, hoặc là liền khắp người đại hán. Có thể cưỡi xong giác thú rồi, ta nhưng là rất hưởng thụ bị chuyên dụng cảm giác nha. Dứt lời, một đôi đạn đại bác quơ quơ, nếu là không phải Khổng Hư tiếp theo lập tức phải đi dạ yến. Thật muốn làm cái này dụ cho người phạm tội mị ma nữ vương. Thân ái chủ nhân, ta đối với chính mình rất có lòng tin. Ngoài ra, có thể hơi chút tiết lộ một chút. Tiếp theo mục tiêu sao? Luyện binh, chuẩn bị chiến đấu, coi như ma tộc chủ lực mất tích. Thay đổi dị tinh khu cũng rất nhanh sẽ có tin tức mới truyền tới. Ma tộc chủ lực mất tích đã trở thành toàn bộ thánh vương liên hiệp toàn bộ đại lão tâm bệnh. Có loại thất bại trong gang tấc sắt lừa thuê. Ma tộc chủ lực liền Lori vương cùng Chloe hai cái này, người một nhà, cũng lừa gạt được. Hiển nhiên sẽ không nhất thời nửa khác bị tìm tới. Này có thể không phải là cái gì đại vũ trụ thời đại. Không có gì rộng rãi khu vực radar A, thám thính khí A, tinh tế ống nhòm cái gì. Ngoại trừ dựa vào ma đảo chiến hạm lái qua dùng bội số nhỏ ống nhòm nhìn. Chính là cường giả siêu cấp cảm giác. Trên lý thuyết mà nói, hư không người là tốt nhất. Hiện giai đoạn hư không người số lượng ít nhất, Khổng Hư cũng không giúp được. Dựa theo nguyên lai lịch sử tiến trình, tiếp theo bản vốn phải là cuồng thú tai ương mới đúng. Vậy hẳn là đại sau nửa năm chuyện. Thừa dịp gần đây có rảnh rỗi cửa sổ kỳ, Khổng Hư phải chuẩn bị hạ nghi thức hư không vương quốc muốn lên cấp là đế quốc. Dựa vào ăn phíp lưu lại di sản, hư không vương quốc lãnh thổ diện tích đúng quy cách rồi. Binh lính không thiếu, vấn đề duy nhất chính là đất hoang nhiều một chút. Đó cũng là không có biện pháp chuyện, bất tử người cùng ma tộc thay phiên giày vò. Phịp so với ban đầu không sai biệt bao nhiêu rồi 300.000 cây số vuông có thể dùng thổ địa. Phịp vùng đất lạnh nhiều, vốn là những địa phương kia cũng ở không được bao nhiêu nhân. So với Midran thực ra coi là tốt, Midran là thật thật tại tại ít đi 13 vạn cây số vuông. Nơi đó là phì nhiêu bình nguyên, nguyên lai dân cư dày đặc khu, Midran quốc lực ít nhất phải hàng 1/3. Khổng Hư hư không vương quốc dựa vào nguyên lai thánh hoan các loại tiểu vị diện hiểu ra. Thực ra tổng thể thực lực với nguyên lai phịp không sai biệt lắm. Binh lực thượng thậm chí chắc chắn mạnh hơn. Tính toán có, thánh hoan thành viên nòng cốt, phịp quân tình nguyện, Taurus quân viễn trinh, John Willier tinh nhuệ tập đoàn quân, cùng với Nabi bất tử quân đoàn cùng Lori vương bộ phận hỗn huyết nhân ma. Nhìn không sức chiến đấu, không nhìn thành phần, này phối trí thật lòng sang trọng đến nổ mạnh, có thể dân tộc, thậm chí còn chủng tộc tạo thành quá phức tạp, cân đối phi thường phiền toái. Khổng Hư thực ra mũ nồi đau, không có ngoại lực uy hiếp, nhiều như vậy nguồn bất đồng quân đội rất khó bệnh thành một sợi dây thừng. Đồng thời vượt qua thương, quan hệ sẽ thiết, cùng quá chiến hào. Đem sau lưng giao cho đối phương, trải nghiệm như thế này đi xuống, quan hệ không tốt mới là lạ. Khổng Hư nghĩ tới đây thật là muốn tao đầu, ta có phải hay không là đem ma tộc đánh quá độc ác. Lúc này, Olika đột nhiên cười đễu hỏi, đúng rồi, cũng thăng cấp làm đế quốc. Thân ái bệ hạ, ngươi có nghĩ qua để cho ai làm hoàng hậu chưa? Ngươi lần này kéo không được rồi. Khổng Hư như bị sét đánh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.